Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Tiết Tướng Trúc. Tỷ, mắt thấy tỷ tỷ Thạch Lâu rút lui. Thạch Lan bước nhanh đuổi theo, đi vào nàng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Thạch Lâu thuận miệng nói, lại là trong lúc vô tình phát hiện. Rời xa đám người cách đấu tràng địa ngoại bên cạnh, vậy mà đứng thẳng hai cây băng trụ, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang đứng tại băng trụ bên trên, nhìn xem đấu trường. Xác thực nói là nhìn xem Thạch Lâu. Thạch Lâu dưới chân dừng lại, đứng xa xa nhìn Vinh Đào Đào. Nàng có chút nhíu mày, khí khái hào hùng bừng bừng trên khuôn mặt lộ ra một tia tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào ngơ ngác nhìn Thạch Lâu, nhẹ giọng lầm bầm, nếu không phải Đại Vi ngay tại bên cạnh ta, ta cao thấp cho ngươi một này hôn gió. Cao Lăng Vi, không thể tránh khỏi. Thạch Lâu làm đám người nhìn chăm chú tiêu điểm, mọi cử động bị mọi người để ở trong mắt. Vây xem các học sinh thuận Thạch Lâu ánh mắt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau, cũng nhìn thấy cái kia đứng tại băng trụ bên trên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem bên trong bọn này đại nhất, năm thứ hai đại học các học viên, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thạch Lâu Thạch Lan mãnh liệt không mãnh liệt, rất là dữ dội, nhưng ở xem xét cái kia băng trụ bên trên đứng thẳng hai người. Khá lắm, thiếu niên hồn ban quả thực là tinh anh xuất hiện lớp lớp. Thạch Lâu Thạch Lan vẫn chỉ là tại lớp thiếu niên trong cuộc thi xếp hạng đại sát tứ phương. Nhưng là băng trụ bên trên cái kia hai, đây chính là tại toàn trường phạm vi bên trong giết ra tới. Vinh Đào Đào thuận băng trụ tuột xuống, cũng vừa đẹp mắt đến cái kia trọng thương Kỷ Khánh Mẹ được đưa lên cáng cứu thương, cấp tốc khiêng ra diễn võ trường. Hắc hắc, Cao Lăng Vi cũng tuột xuống, cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, nói, trong lòng thoải mái. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, nói, chúng ta thiếu niên hồn ban thật đúng là một đoàn kết hữu ái đại gia đình đâu. Tương đương Thạch Lâu cùng Thạch Lan vừa vặn đi đến hai người bên cạnh, nghe được câu này, Thạch Lan cũng là cười ra tiếng, mở miệng nói, Quyền Quyền, người vết thương lành à nha, tốt tốt. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, gật đầu cười, nhìn xem không nói một lời tỉ tỉ Thạch Lâu, nói, hai người các ngươi đánh thật tốt, ăn ý mười phần. Không tệ. Bên người truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Bên người, Triệu Đường, Tiêu Đằng Đạt cùng Lục Mang đi tới, mà nói chuyện người lại là cái kia luôn luôn trầm mặc Lục Mang. Hắn không chỉ có tán dương Thạch gia hai tỉ muội, thậm chí còn vươn tay nắm thành quyền đưa về phía Thạch Lâu. Thạch Lâu cười cười, lại là không nói gì, chỉ là đồng dạng đưa tay nắm tay cùng Lục Mang nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Dạng này tiểu động tác thật rất dễ dàng để cho người ta cho là giữa bọn hắn có cái gì ước định. Người nếu là đem động tác như vậy thả trên người Tiêu Đằng Đạt, cái kia thỏa thỏa chính là cổ vũ tán thưởng đồng đội. Nhưng là đặt ở cái kia nam thần cao lạnh Lục Mang trên thân, Vinh Đào Đào một mặt hồ nghi nhìn xem hai người, ánh mắt tại trên mặt của hai người vừa đi vừa về quét lấy. Lục Mang lại là không quan trọng nhún vai, thoải mái thừa nhận nói, đáng tiếc, đội ngũ chúng ta miễn thi. Thạch Lâu làm chuyện ta muốn làm, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, thật toàn viên ác nhân. Thạch Lâu nhìn về hướng Lục Mang, khe khẽ hừ một tiếng, đúng vậy, đáng tiếc, tư giáo hưởng tiếu quá nhanh. Tiêu Đằng Đạt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, chúng ta đi trước a. Bị người vây quanh nhìn không tốt lắm. Chúng ta đào ký túc xá cửa sổ cũng có thể nhìn. Cao Lăng Vi đương nhiên cũng ý thức được. Mấy người trở thành trong tràng tiêu điểm. Không ít người đối diện bọn hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi, cả đám vòng quanh bên sân, đi hướng diễn võ quán. Những cái kia đại nhất, năm thứ hai đại học vây xem các học viên còn dễ nói. Mấu chốt là những cái kia võ ban các học viên nhìn về phía Thạch gia tỉ muội ánh mắt thật là vừa sợ vừa giận, càng nhiều lại là e ngại cùng lùi bước. Thạch gia tỷ muội tiểu tổ kia bên trong võ ban học viên. Sợ là thật bị Thạch Lâu cho trấn nhiếp rồi. Trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Đoán chừng muốn bỏ thi đấu đều có. Không có cách. Thực lực sai biệt là mắt trần có thể thấy. Mấu chốt là, người ta không cùng ngươi điểm đến là dừng. Muốn dẫm lên hai nàng thượng vị. Kết quả chính là Kỳ Khánh mẹ hiện tại bộ dáng. Đào Đào. A, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện căn bản không ai. Cả đám hiếu kỳ nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mà hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Đây là ai đang cùng chính mình nói chuyện. Vinh Đào Đào đối với đám người áy náy cười cười. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vừa đi, một bên trong đầu dò hỏi. Làm sao vậy? Ca, Vinh Dương trong thanh âm, mang theo một tia tán thưởng. Mở miệng nói, ta vừa mới học được ngươi sáng tạo hồn kỹ. Mỗi một phiến bông tuyết cũng khác nhau. Cũng đều rất tinh mỹ. Hắc hắc, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, tư giáo nói, loại này loại phòng ngự hồn kỹ. Lại trợ giúp ngàn ngàn vạn vạn tiết cảnh hồn võ giả. Còn có các ngươi tiết nhiên quân. Đúng vậy a, Vinh Dương tán thán nói. Không phải mỗi người cũng giống như chúng ta một dạng. Thiên phú dị bẩm, có được rất nhiều hồn tao. Tuyệt đại đa số tiết nhiên quân chiến sĩ. Là không có chỗ ngực hồn tao. Tiết nhiên quân thiếu thốn nhất chính là phòng ngự thủ đoạn. Ngươi hồn kỹ này lại là có thể tự chủ tu tập. Dạng này hồn kỹ phi thường giải khát. Nó không cần chiếm cứ hồn tào vị trí. Giải phóng các chiến sĩ nơi bả vai. Khuỷu tay chỗ hồn tào. Mà lại bông tuyết này phiến lực phòng ngự không tầm thường. Lại rất tốt mang theo. Thủ đoạn phòng ngự cũng không cứng nhắc. Tính linh hoạt rất mạnh. Thật là, Vinh Dương đột nhiên không có thanh âm. Chỉ còn lại có tán thưởng tiếng thở dài. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói. Tiếp tục a, khen, làm điểm sức lực, liền cái này còn đại học danh tiếng tốt nghiệp đâu. Khen người liền biết nói như thế hai câu. Liền từ nghèo, Vinh Dương, Vinh Đào Đào đi theo mọi người đi tới diễn võ quán tầng 2. Các học viên nhao nhao về tới phòng ngủ của mình, chuẩn bị đào lấy cửa sổ quan chiến. Cao Lăng Vi lại là lưu lại, chưa có trở về ngủ, chỉ là yên lặng hầu ở bên cạnh hắn. Vinh Đào Đào cũng trực tiếp mang theo Cao Lăng Vi quay trở về Tư Hoa Niên phòng ngủ. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cũng nghe đến Vinh Dương thanh âm. Nghe Xuân Hy nói. Ngươi thu hoạch được đại biểu trường học sự thi tư cách. Có thời gian. Ngươi cùng phụ thân thông điện thoại đi. Tự mình nói cho hắn biết. À. Không có vấn đề. Phó đội cũng biết ngươi ở trường học tình huống. Mà lại vừa học được xương hoa tiết bánh. Hắn rất vui vẻ, dù sao thân phận của các ngươi, cũng là 12 quân dự bị. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, đúng thế, ta thế nhưng là 12 quân dự bị, đã sáng tạo ra như thế một cái công năng tính cực mạnh hồn kỹ. Tiết nhiên quân được ích lợi vô cùng, chúng ta tiểu đội 12 không cho ta điểm ban thưởng. Vinh Dương, Vinh Đào Đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Cái gì gọi là miệng đại cật bát phương? Không chỉ có trường học muốn cho ban thưởng. Tiết nhiên quân cũng phải cho ban thưởng. Mà lại tại xương hoa tiết bánh loại này giải khát hồn kỹ phía dưới. Liên quan tới ban thưởng. Vinh Đào Đào muốn là lẽ thẳng khí hùng. Vinh Dương nghĩ nghĩ. Nói. Đã ngươi đã sáng tạo ra dạng này hồn kỹ. Ngươi thiết tiết tiểu tí tựa hồ cũng liền không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Vinh Đào Đào nghĩ. Nghĩ chính mình ba cái hồn kỹ. Tùng tiết vô ngôn là cùng ca ca thời gian thực câu thông. Cùng hưởng thân thể. Ngày bình thường ngược lại là không quan trọng. Nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối là cứu mạng đồ vật. Tuyệt đối không thể tin đổi. Lại nói. Người ta Vinh Dương vì đệ đệ. Đều hạ thấp thân phận chính mình. Không tiếc bạo châu đằng sau. Khảm nạm đẳng cấp thấp hồn châu. Chỉ vì cho Vinh Đào Đào càng nhiều yêu mến cùng chiếu cố. Cái kia Vinh Đào Đào cũng không có khả năng một cước để người ta đá văng. Còn lại hai cái có thể dùng hồn tào bên trong. Vinh Đào Đào rất ưa thích cái kia âm người đại muộn truy. Giống như cũng chỉ có tay phải khuỷu tay thiết tiết tiểu tí có thể đổi thành. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào nhìn về hướng bên người trên ghế salon ngồi Cao Lăng Vi. Nàng lúc này chính bắt chéo hai chân, nhàm chán loay hoay ngón tay. Nàng cũng có thiết tiết bạc khải, làm sao cảm nhận được Vinh Đào Đào ánh mắt. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, ta không phải sáng tạo ra cái hồn kỹ à. Phó đội rất vui vẻ. Ta muốn lấy, có thể hướng tiểu đội 12 xin mời cái hồn châu. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng bên trên dùng. Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng. Lúc này gật đầu, đổi thiết tiết tiểu tí. Ngươi đối với nó sử dụng tỷ lệ rất thấp. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trong đầu đáp lại nói. Ca, nếu không ngươi giúp ta xin mời một cái khuỷu tay hồn châu. Ta lập tức cũng muốn đánh quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Thay cái tốt một chút trang bị. Ngươi xem một chút cái gì càng thích hợp ta. Vinh Dương, hồn pháp của ngươi đẳng cấp như thế nào? Nhanh tứ tinh rồi hả? Vinh Đào Đào, ngươi coi ta là thần. Vinh Đào Đào trong thanh âm mang theo một tia oán niệm. Nói, lập tức liền muốn tam tinh trung giai, nhưng còn không có đột phá. Vinh Dương hơi có vẻ thất vọng trầm ngâm một tiếng. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Ta tốc độ phát triển đều nhanh thành cái này hùng dạng. Ngươi còn không hài lòng. Ha ha, Vinh Dương cười cười, đáp lại nói, dù sao trong cơ thể ngươi có hoa sen, đạt tới cái gì tiêu chuẩn đều không kỳ quái. Cứ như vậy đi, ta cùng phó đội nghiên cứu một chút, nhìn xem trong kho còn có cái gì. Bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tinh anh cấp khuỷu tay bộ vị hồn châu, ẩn chứa trong đó hồn kỹ, nhưng không có mặt khác hồn tào bộ vị hồn kỹ cường thế. Thiết tiết tiểu tí loại này, liền đã xem như công năng tính tương đối mạnh. Vinh Đào Đào lại khó chịu, đáp lại nói, nếu không, ngươi cho ta đến tốt điểm hồn sủng. Mặc dù tranh tài không để cho dùng, nhưng dù sao cũng so cầm cái không nhiều lắm tác dụng hồn kỹ muốn tốt a, hồn sủng. Vinh Dương nội tâm kinh ngạc, thử dò xét nói, Xuân Hy cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Vinh Đào Đào cũng ngây dại. Nói cái gì? Ta hôm nay đều không có nhìn thấy bóng người nàng. Mặt khác, không phải ngươi chủ động liên lạc với ta sao? Vinh Dương trầm ngâm một lát. Nói, trước mấy ngày, chúng ta thật đúng là từ một cái nằm tiết ngủ trong tay thu được một cái hồn sủng con non. Nghe, được Vinh Dương loại ngữ khí này. Vinh Đào Đào trong lòng đã vui vẻ đến nổ tung. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta cái này xương hoa tiết bánh, cho Tuyết Nhiên quân sáng tạo ra lớn như vậy giá trị. Có đủ hay không xin mời cái kia hồn sủng? Có đủ hay không? Đây chính là quá đủ. Vinh Đào Đào tựa hồ còn không hiểu rõ. Sáng tạo loại này loại phòng ngự hồn kỹ đối với Tuyết Nhiên quân ý nghĩa. Vinh Dương mở miệng nói. Ta giúp ngươi hỏi một chút phó đội đi. Cái này hồn sủng, cho dù tiểu đội chúng ta quyền tự chủ rất lớn, nhưng cũng phải tầng tầng báo cáo. Càng nghe, Vinh Đào Đào trong lòng liền càng vui vẻ. Xin mời càng khó khăn, đại biểu hồn sủng càng chân quý. Huống chi, lão ca Vinh Dương nói thế nhưng là từ nằm tiết ngủ trong tay đoạt lại hồn sủng con non. Cái này cơ sở liền hoàn toàn không giống. Cấp bậc tăng lên gấp 1 vạn lần. Ngươi từ dân tự do trong tay tịch thu được, cùng từ nằm tiết ngủ trong tay tịch thu được, cái kia phẩm chất khả năng giống nhau sao? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Có thể nói cho ta biết, là cái gì hồn sủng con non a? Vinh Dương, Tiết Tướng Trúc, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Truyền thuyết cấp hồn thú con non. Hơn nữa còn là hồn thú hình người con non. Nằm tiết ngủ tổ chức thật đúng là xuất hàng ngang. Canh 3, 12.17, 20. Ngày cuối cùng rồi, tương đương phiếu phiếu đều đầu cho quyển sách đi. Cảm tạ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.